Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 1, quyển 1, chương 1. Ánh nắng chói chang soi vào tòa nhà cao chót vót, các ô cửa kính thủy tinh phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Tòa nhà tập đoàn Húc Nhật 45 tầng, tầng cao nhất chính là nơi làm việc của người nắm quyền lực cao nhất của tập đoàn. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, sáng bừng cả căn phòng, trừ bỏ người đàn ông đang ngồi trên ghế cao cao tại thượng. Người đàn ông mặc một bộ âu phục đen ý, làm bằng tay tinh xảo, mái tóc đen bóng bởi vì đang cúi xuống làm việc mà che mất đi đôi mắt của anh. Người đàn ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra vẻ cực kỳ lãnh khốc, kiên nghị, chiếc mũi thẳng, bờ môi hơi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt có một sự cao ngạo không thể diễn tả. Đó là một cảm giác xâm chiếm khi nhìn khuôn mặt anh ấy. Màu mắt của anh ấy có màu trà nhạt, thật hiếm thấy. Màu mắt thực sự rất đẹp, nhưng đáng tiếc cho đến bây giờ đều mang một loại âm trầm lạnh lẽo. Có khi nếu cứ nhìn vào đôi mắt của anh thật lâu, có thể sẽ tiến vào địa ngục, không thể di chuyển. Anh buông chiếc bút máy trong tay xuống, lấy hộp xì gà ở trên bàn, rút ra một điếu, đặt ở trên môi. Ánh đỏ của lửa, màu trắng của khói vẩn quanh, mà trong khi làn khói mờ ảo, hé ra gương mặt không chút thay đổi. Anh nhìn ra bên ngoài, giống như thu hết cả ánh mắt của mình vào trong. Ánh mắt giống như ngọn núi, tràn ngập áp lực, khí thế. Lúc này, anh khẽ nhíu mắt nhìn về phía màn che trong suốt, đơn giản đến nhìn một bóng đến mờ mịt. Cốc cốc, từ cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn tỉnh vơ, buông điếu xì gà trong tay ra, nháy mắt một cái, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm lạnh lẽo, tựa hồ giây phút thất thần vừa rồi chỉ là một loại ảo giác. Vào đi. Thanh âm thoát ra cũng tạo nên cảm giác áp lực. Cánh cửa dần dần mở ra, một mùi khói thuốc bay ra. Một người đàn ông đi vào, lông mày khẽ nhăn lại. Đã nói anh không thể hút thuốc. Người đàn ông này giống như một người quản gia, đặt một xấp tài liệu lên bàn, sau đó đi đến bên cửa sổ, mở khóa cửa, đẩy cánh cửa ra, không ngừng lấy tay phẩy phẩy trước mũi mình. Cái mùi khói này thật là không dễ chịu. Đã thành thói quen. Tiếng nói vẫn lãnh đạm như vậy mà người kia cũng hiểu rõ, khuôn mặt còn nhăn lại hơn. Nhưng thứ tôi cần đâu, vệ thần. Anh vẫn cầm điếu xì gà lên hút, màu trắng sương khói nhẹ nhàng ra trong không khí. Anh cảm thấy phổi như có cái gì đó đè thật nặng, một áp lực không nói lên lời. Có những thứ dường như đã bị tê liệt. Đã có rồi, chính là cái này. Vệ thần cầm đống tài liệu giơ lên, sau đó tiến đến đặt lên bàn làm việc của anh, nhìn anh trong chiếc đồng hồ trên cổ tay, khẽ hởi nhẹ. Vừa vặn đúng 24 giờ, tôi vẫn là trợ lý tốt nhất của Lê Dạy Húc Tổng Tài. Sẽ không cần phải lo đi tìm công việc khác nữa, tôi vẫn làm trợ lý của anh rồi, vẫn sẽ là bảo mẫu của anh. Anh còn có công việc riêng tư nào muốn nhờ tôi làm nữa hay không? Vệ thần nói xong, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng. Cái này đúng chỉ có anh ta mới có thể hưởng, bởi vì trước mặt người đàn ông lãnh khốc, dường như không có ai dám cợt nhả hắn như vậy. Lê Duệ Húc không nói lời nào, hắn chỉ thản nhiên liếc nhìn vệ thần một cái, đưa ra oán hận của vệ thần chìm trong ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt không một chút biến đổi, làm cho không khí tốt lành buổi sáng đều tiêu tan hết. Có khi anh còn hoài nghi gương mặt của tổng tài có khi nào bị tê liệt, cho nên rất khó có thể nhìn thấy chút diễn cảm gì đó trên gương mặt kia. Không đúng, nhưng chỉ dành cho một người ở trước mặt. Quyển 1, chương 2. Húc, cậu cần phải hiểu rõ chuyện này thực sự có đáng giá để cậu dùng cả đời mình đánh đổi sao? Anh đã tận tình khuyên lên khuyên xuống, vì người kia như vậy mà thực sự đáng giá sao? Cậu cho rằng tôi sẽ buông tha cho cuộc đời của tôi. Anh lạnh lùng cười, khóe miệng thể hiện chút khinh thường. Cậu cảm thấy cô gái này có năng lực như vậy sao? Cuộc đời của anh nhất định phải nắm giữ. Một cô gái cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Vệ thần lắc đầu. Không cần phải tự mãn như vậy. Húc, trên đời này có rất nhiều chuyện cậu không thể tưởng tượng được. Tôi cảm giác lần này cậu sẽ hối hận. Đến lúc đó, đừng có trách tớ không cảnh báo cậu. Trên đời này cái gì cũng có thể giao dịch, ngoại trừ tình cảm. Vệ thần đứng lên, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua Lê Duệ Húc, môi mỏng khẽ nhếch lên. Tiếng đồng cửa vang lên, cả căn phòng khôi phục lại vẻ lạnh lẽo như trước. Lê Duệ Húc lại dùi tắt điếu xì gà trong tay, anh mở tài liệu ra. Mở ra, bên trong rơi ra một tấm hình, anh nhặt lên nhìn, ánh mắt trùng xuống. Bức ảnh chụp một người phụ nữ, bề ngoài rất bình thường, không có chút thu hút, rất đỗi bình thường. Là dáng người mà ở trong một đám người sẽ không có thể nhận ra. Tô Tử Lạc, 20 tuổi, tốt nghiệp đại học Thành Đô, thành tích bình thường, trước mắt đã thực tập ở tòa soạn báo. Anh lật sang trang tiếp. Trên tờ giấy, ghi rõ tư liệu của cô gái này từ lúc sinh thời ra tới giờ, tỉ mỉ kể lại cuộc đời của cô, cùng bề ngoài của cô ấy rất giống nhau, không có chút nào đặc sắc cả. Hắn ném tài liệu trong tay, dựa cả người chìm vào ghế ra, đôi mắt nhắm chặt lại, vẻ mặt lãnh khốc giờ lại hiện lên chút mệt mỏi. Tòa nhà tầng cao của tập đoàn Húc Nhật ngoài thành phố nhìn vào hết sức nhỏ bé. Anh đột nhiên cảm thấy một cảm giác sâu tận xương tủy, tịch mịch. Gần như không cách nào thừa nhận ánh sáng bên ngoài đột nhiên nứt tới. Anh dùng tay che đôi mắt, nhưng một vài ánh nắng vẫn xuyên qua kẽ hở trên bàn tay anh, đi vào trong mắt anh để cho anh cảm giác đau đớn không lý giải. Lúc này, khác biệt với nơi yên tĩnh này, tòa soạn báo điện thoại vang lên không ngừng. Thanh âm lật sách, âm thanh tiếng người nói điện thoại, còn có tiếng bước chân tới lui, tất cả đều thể hiện sự bận rộn, yên ắng. Để cho người ta cảm giác rõ ràng rằng thời gian đang trôi qua, còn bận rộn lại khiến người ta quên mất thời gian biến mất. Tôi từng lạc, cho tôi tách cà phê. Cô gái ngồi trước máy tính của mình, đưa tay ra, chiếc cốc treo lủng lẳng trên ngón tay của cô. Rất nhanh, có một bóng dáng nhỏ lên nhận lấy cái cốc, đi ra ngoài. Tô Tử Lạc, photo tài liệu giúp tôi. Sau đó, lại một bàn tay tìa ra, Tử Lạc nhanh chóng đi tới, rồi lại trở về, tiếp tục thêm một ít tư liệu một ít nữa. Rồi cô lại bị đè bẹp dưới đống tư liệu rồi. Lúc này, trong ngực cô ôm một đống tư liệu lớn nhỏ, còn có chiếc cốc, gương mặt thanh tú thản nhiên nở nụ cười. Có khi cô nheo hai mắt lại sẽ biến thành chị Hằng. Cho dù mỗi ngày đều giống như con quay vậy, cô vẫn rất vui vẻ. Đây là công việc đầu tiên của cô nhất định phải nỗ lực thật nhiều. Dùng tay áo của mình lau đi mồ hôi trên trán, một đôi chân không ngừng đi về phía trước. Đầu tiên cô phải đi photo tài liệu, đem những tư liệu quan trọng cất kỹ. Động tác thuần thục, cô nhìn động tác mình sao chụp dữ liệu, chợt nở nụ cười. Xem đi, cô đã tiến bộ rất nhiều rồi. Cô nhớ lần đầu tiên đến đây không biết sử dụng máy móc, còn bây giờ đục cô đã có thể một mình đảm đương được. Tuy chỉ có những công việc lặt vặt mà bất kỳ một cô gái tạp vụ nào cũng làm được. Tay cô đặt lên trán, một thứ gì đó lạnh nhẹ chạm vào má cô. Cô cầm lấy cổ tay, nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay là bạch kim, rất đơn giản. Cô nhẹ nhàng vỗ về nó, bên môi hiện lên sự ngọt ngào, lông mì khẽ chớp, vẻ mặt lúc đó chỉ thuộc về một cô gái đáng yêu. Quyển 1, chương 3. Này! Một bàn tay đột nhiên chụp lên bả vai cô, vỗ một cái khá mạnh. Người Tử Lạc khẽ lắc một chút, khí lực người này cũng thật lớn, cũng may là thân thể gầy yếu của cô còn chưa ôm mặt đất. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Một cô gái đi lại trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nhìn thấy vẻ mặt xuân sắc của cô, có cần phải như vậy không? Cô gái nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt cũng mỉm cười, nhìn thấy cô say sưa ngắm nhìn trang sức trên tay, cảm giác như chiếc vòng này có thể ăn vậy. Nhưng chiếc vòng này đâu thể ăn, sao lại có thể nhìn đến đắm đuối như thế chứ? Không có gì. Da đầu Từ Lạc khẽ run lên, tiếp tục follow tài liệu trong tay, nhưng khóe môi của cô lại cong cong. Còn nói không có gì, mắt hồng như vậy, nhất định là đang nhớ Ôn Vũ Nhiên phải không? Cô gái này nhất định không buông tha cho Tử Lạc, rõ ràng là nhanh nhớ đến bạn trai của mình. Phản ứng của cô lại giống như tiểu bạch thỏ, thật sự khiến người ta không thể nói được gì. Mặt Tử Lạc đỏ tía tai, quả nhiên cô đã thấy gương mặt đỏ tới tận mang tai của Tử Lạc. Tử Lạc vẫn giống như còn hồi đi học, thực dễ dàng đỏ mặt, hiện tại đàn ông đỏ mặt không nhiều, phụ nữ đỏ mặt cũng sẽ không nhiều à. Cái gì đây? Đáng giận. Lạc Lạc, cậu có phải hay không rất dễ bị bắt nạt? Cậu tới đây để được thực tập, chứ không phải làm những việc linh tinh này. Cô gái nhìn thấy trước mặt Tử Lạc một đống thứ đồ, nên hiểu ra cô lại bị nhờ vả nhiều việc. Chỉ biết bắt nạt Tử Lạc, tính cách như một con cừu nhỏ, Một ngày nào đó, Tử Lạc sẽ bị bọn hắn khiến mệt chết mất. Những người này thực sự là vô nhân tính. Tình Tình, không phải đâu, những việc này là mình sẵn lòng làm, cậu cũng biết là mình không biết cái gì cả, cũng lại không thông minh. Hơn nữa, như vậy tốt lắm, có thể học được rất nhiều thứ. Cậu xem, bây giờ tớ đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Tử Lạc lắc lắc đầu, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên. Tính tình cô vốn đã tốt bụng, hơn nữa, làm nhiều một chút cũng sẽ tiêu mỡ nha. Đường Tình liếc mắt nhìn cô một cái, dùng ngón tay chỉ vào trán cô. Tính cách này của cậu, sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta bắt nạt hại chết. Tử Lạc mỉm cười, cô vốn đơn giản như vậy, cũng thích đơn giản, như vậy không tốt sao? Cô cầm lên một bức tranh vẽ, ngắm nhìn từng đường nét hoa văn tinh tế, không biết là nét bút của ai. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, bá đạo mà khoa trương, nhất là về màu sắc. Màu đen cùng với màu xám đậm đều là màu u ám, lại phối lên những đường nét màu vàng kim, tôn lên vẻ quý phái không gì sánh bằng. Cô lật trang tiếp theo. Trước mắt xuất hiện một cái tên, Lê Dệ Húc. Cô thích những thiết kế như vậy, lần đầu tiên đối với một cái tên xa lạ này cảm thấy tò mò, không biết người này như thế nào lại có thể vẽ ra một thứ hoàn mỹ như vậy. Ánh mắt của cô hơi cong lên, khóe môi mỏng nhẹ càng cong lên, một nụ cười như gió lướt qua khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Đường Tình có chút xem thường cô, cô gái này ngẩn người, vì cái gì vậy? Bức tranh này có đáng gì để xem chứ? Cô dựa người vào chiếc tủ bên cạnh, khó mà có những giây phút thảnh thơi hưởng thụ như vậy. Tốt nghiệp, tự hồ nụ cười của cô càng ít đi. Quyển 1, chương 4. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt tươi cười của Tử Lạc, đột nhiên trong lúc này cảm giác như có một ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể của cô. Gương mặt của Tử Lạc thánh khiết vô cùng. Cô ấy rút rú bình thường, lúc này lại lộ ra vẻ xuất thần và ôn nhu tinh tế. Đường Tình nhận ra mười mấy năm nay, cô luôn cảm thấy trên người Tử Lạc luôn có một sự ôn nhu mà người khác không có, có thể chính là ở điểm này. Cho nên mới nói, mũi nhìn kia quả thực là biết nhìn người, khiến cô gái này với hắn một mực trung tình. Chính là cô không hiểu, rõ ràng Tử Lạc có thể tìm được một công việc tốt hơn, lấy một người như Vũ Nhiên ở một công ty của hắn tìm một công việc không thành vấn đề. Vì cái gì đó, cô gái này lại không muốn nhận diễm phúc ấy. Kỳ lạ, thật kỳ lạ, cô lại nhìn lướt qua Tử Lạc, đối với cô ấy, hâm mộ, lại ghen tị. Khi Tử Lạc lau lau mồ hôi trên trán đã là tan sở, thời gian này cô không nhàn rỗi chút nào, có thể đúng như câu nói đó, mệt cũng rất vui vẻ. Cho nên Tử Lạc tuy là rất mệt nhưng cô lại cảm thấy rất vui, rất thích. Cô khoác chiếc túi lên vai, nhìn đồng hồ, trong mắt lại hiện lên chút lo lắng. Sắp muộn rồi, cô sắp bị muộn rồi. Bên ngoài, trời mùa thu se lạnh, rốt cuộc khi tan việc có cảm giác mát mẻ. Gió khẽ thổi vào da cô, cảm giác thoải mái không nói lên lời. Cô không ngừng tiêu sái bước đi. Có khi còn chạy chậm, trên vẻ mặt lo lắng càng nhiều. Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, đứng trước một nhà hàng Tây vô cùng sang trọng, bước đi có chút chần chờ. Cô nhìn nhìn quần áo của mình, thực sự không hợp với chỗ này một chút nào. Cô khẽ thở dài ra, rất nhanh khôi phục lại tinh thần. Cô đi vào, một mùi hương nhờ gió thổi qua mũi cô, thật thơm, không nồng đậm. Vừa đúng, đây là mùi của nước hoa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái cao gầy như người mẫu. Không biết vì cái gì, bước đi của cô chậm lại một chút, dường như nhìn thấy trong mắt cô gái kia hận ý. Hận, tại sao có thể hận? Cô và cô ấy đâu có quen nhau. Một lần nữa, cô muốn nhìn kỹ thì cô gái ấy đã đi xa, chỉ còn tiếng gót giày của cô ấy nện xuống nền nhà. Dường như có một sự tức giận dần dần tan biến trong không gian. Trong lòng cô có chút áp lực kỳ quái. Cảm thấy thật tức tươi, cô có phải hay không hôm nay làm nhiều đến đầu óc quay cuồng rồi. Nhìn thấy người ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ, ánh mắt của cô khẽ cong lên, bên trong lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Cô dường như đã tới chậm rồi. Mà cô cũng không biết, cô vừa bước tới, cô gái xinh đẹp vừa đi, vừa nhìn Tử Lạc lên dừng cước bộ của mình, nhìn chăm chăm lưng cô. Đôi mắt chứa đầy sự thù hận, lúc này rất hận, còn có chút oán. Mà cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đen có rèm che, một người đàn ông ngồi trong xe, lạnh lùng thu lại ánh mắt của mình, đem tấm mắt của mình nhìn lên ngón tay mình. Ngón tay hắn mang theo một chiếc nhẫn màu đen lam, nhẫn rất rộng nhưng lại cực kỳ hợp với hắn. màu đen cùng với màu xanh đậm xứng đôi, còn có một đường nét vàng kim, lãnh đạm và khoa trương, tự như chính con người hắn. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, nhìn đôi mắt hiện lên một nét u ám mà người khác không thấy. Cửa xe mở ra, ngón tay của hắn khẽ co lại một chút, vẻ u ám hiện lên trong đôi mắt cũng chỉ lướt qua trong giây lát. Hưng! Giọng nói của cô gái xinh đẹp vang lên, giọng nói mềm mại nhưng vẻ đẹp của cô khiến người khác cảm nhận một vẻ quyến rũ đầy mê hoặc. Húc, hắn cứ tuyệt em, bây giờ em phải làm sao? Làm sao đây? Cô gái khẽ khóc, mà đôi mắt của người đàn ông càng thêm nhiều lửa. Thậm chí, sự tức giận đã biểu hiện rõ trên gương mặt hắn. Ngón tay của hắn dùng sức nắm lại, sau đó không còn vận tác gì nữa. Quyển 1, chương 5. Húc, anh sẽ giúp em sao? Nhất định phải giúp em thật tốt. Em yêu anh ấy, thật sự rất yêu anh ấy. Người đàn bà kia có cái gì tốt? Vì cái gì mà anh ấy lại không nhìn nhận em? Vì cái gì? Cô gái đột nhiên ôm lấy eo hắn, đem toàn bộ nước mắt rơi lên y phục của hắn. Lê Duệ Húc nhẹ nhàng đưa tay để lên bờ vai của cô, trong mắt có một tia đau đớn hiếm ai biết. Anh sẽ giúp em, chỉ cần những thứ em cần, anh đều giúp em. Lời nói cũng như một lời hứa hẹn, đây như một lời nói của ma quỷ, một lời nói sẽ hủy cả cuộc đời hắn. Từ Lạc đi về phía cửa sổ, anh ấy vẫn như trước, bộ y phục màu đen, giản dị, không cho người khác một cảm giác lạnh lẽo, nhưng lại cho người khác cảm giác cao quý. Ngón tay nhỏ dài, khớp xương khá rõ, không hề giống một người kinh doanh, lại giống một người làm nghệ sĩ hơn. Ngón tay thon dài giống như một nghệ sĩ chơi đàn dương cầm vậy. Thật xin lỗi, em tới muộn. Cô ngồi xuống, ánh mắt sáng lấp lánh, nhẹ nhàng chuyển động như những hạt kim cương. Động lòng người, động tâm, người đàn ông giơ tay của mình lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, vẻ mặt tươi cười. Vì sao lại không để anh đi đón em? Mùi hắn khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng. Từ Lạc nhìn chằm chằm sự ấm áp của tay hắn, trên mặt thoáng hồng. Mặc dù là bạn trai đã lâu rồi, cô vẫn cảm thấy không quen. Những cử chỉ thân mật như vậy, cô vốn rất hay xấu hổ. Em có thể tự tới mà. Cô nhìn nụ cười ôn nhu của người đàn ông trước mặt, mệt mỏi ngày hôm nay nháy mắt đã tiêu tan hết. Người đàn ông mỉm cười, nhẹ nhàng gảy tóc bên tai cô, rồi khuôn mặt đẹp trai ẩn sau giọng kính, hết sức nhã nhặn. Nhưng chỉ có hắn mới biết được, đằng sau vẻ bề ngoài vô hại đó là một người lạnh lùng cỡ nào. Có phải anh không thể gặp em, ngay cả bạn gái của mình cũng không thể đi đón được? Hàng lông mày khẽ nhướng lên, nụ cười đậm hơn một chút, dường như hắn rất thích gương mặt luống cuống của cô. Không, không phải. Từ Lạc có chút nói lắp, cô vội vàng lắc đầu, cô chỉ sợ hắn sẽ mang đến phiền toái. Những người trong tòa soạn báo đó đều là tam cô lục bà, nếu cuốn chặt lấy hắn không tha. Được rồi, anh hiểu, anh biết em rất tốt với anh. Ổn Vũ Nhiên nắm chặt tay của Tô Lạc, nắm thật chặt, khóe mắt Tô Lạc lộ ra chút nước mắt. Cho dù tay hắn khiến cô có chút đau đớn, nhưng cô vẫn không buông tay. Trên mặt cô luôn giữ một nụ cười dịu dàng với hắn. Ở trên thương trường, người ta gian dối, cô không biết nụ cười của cô đối với hắn là quý báu như thế nào. Đôi mắt đen của hắn u ám một chút, Lạc Lạc, một ngày nào nữa, chờ sự việc kia bên kia kết thúc, anh sẽ tốt hơn. Bây giờ thân phận của hắn nhất định phải đem toàn tinh thần ứng phó với đám người lang sói trong nhà hắn. Hắn cũng không muốn một cô gái đơn thuần như cô lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu khốc liệt này. Như vậy là tốt nhất, chỉ có thể để cô chịu oan ức một chút. Hắn biết, cô biết, mà cô cũng hiểu được, hắn rất chú ý. Được rồi, ăn cái gì đi. Ổn Vũ Nhiên quay về phía bồi bàn gọi, rất nhanh đã có hai phần bít tết mang lên. Hắn quan tâm cắt từng miếng nhỏ cho Từ Lạc, chỉ kém mỗi bước là đút cho cô ăn. Ăn đi, cả ngày em vất vả rồi. Hắn đau lòng nhìn gương mặt mệt mỏi của Tô Lạc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt má cô. Lạc Lạc, anh tìm cho em một công việc mới được không? Hắn nhắc đến chuyện xưa, biết rõ cô gái này rất cuột cường, nhưng hắn vẫn muốn giúp cô có được cuộc sống tốt hơn. Quyển 1, chương 6. Không cần, em hiện tại cảm thấy rất tốt. Từ Lạc nắm chặt tay Vũ Nhiên, không hiểu vì sao, đột nhiên lại muốn cầm tay người kia, dường như chỉ cần cô buông lỏng, hắn sẽ biến mất. Ôn Vũ Nhiên đối với cô bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn nhìn bầu trời chiều tà cho vàng nhạt, ánh mắt lạnh lùng một chút. Anh đưa Từ Lạc về nhà, cô ở một căn nhà nhỏ rẻ tiền, đều là dựa vào thực lực của cô, không có cảm giác thấp kém hơn người khác. Tuy rằng cô không có tiền, nhưng cô sống rất vui vẻ, nhất là bên người cô còn có Vũ Nhiên. Em vào đi. Vũ Nhiên khẽ nắm lấy bà tay Từ Lạc, hôn nhẹ lên trán cô, vẻ mặt đỏ ửng say lòng người của cô, khiến mắt anh hiện lên tia lửa. Anh rất muốn có được cô, nhưng bây giờ vẫn chưa được, anh cần rất nhiều thời gian. Vâng. Từ Lạc khẽ nắm bàn tay của mình, đi tới chỗ ở của mình. Từ trước đến nay, anh đều tôn trọng cô, mới khiến cho cô luôn yên tâm, cũng rất hạnh phúc. Có chút hạnh phúc không nói ra được, giống như là yêu, cũng không nói ra được. Hàng lông mi của cô khẽ chớp. Không biết vì sao, bây giờ cô có một cảm giác xúc động muốn khóc. Cô nghĩ, nếu cuộc sống của cô không có anh, cô liệu có sống nổi hay không? Anh giống như hơi thở của cô, giống như trái tim. Cô nhìn theo xe của anh biến mất trước mắt mình, gió mùa thu rất nhanh chóng hong khô nước mắt của cô. Khóe miệng của cô hơi cong lên, nhìn về phía trước rất xa, cô có cảm giác ngón tay của mình chạm đến cánh chim hạnh phúc trong không khí dần dần bay cao. Cô xoay người, cước bộ nhẹ nhàng đi vào nhà. Chỉ là cô không hề biết giữa cô và anh đang có một sự phân cách chậm rãi ngần ra. Ôn Vũ Nhiên dừng xe, một cô gái đứng giữa đường lạnh run rẩy. Anh đưa tay ra lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, động tác này dường như rất quen thuộc, tất cả đều rất tự nhiên và tùy ý. Nhưng ở trước mặt Từ Lạc, anh vẫn luôn luôn ôn hòa. Màu trắng sương khói phủ xuống rồi bay lên, cô gái kia vẫn đứng ở đó, mép váy trong gió không ngừng bay lên, dường như muốn bay khỏi. Cô gái bắt đầu bước đi, từng bước tiến tới bên xe của anh. Ngón tay của cô nhẹ nhàng đánh lên cửa kính, xem một lúc sau, cửa kính thủy tinh kéo xuống. Sắc mặt Ôn Vũ Nhiên có chút u tối, nhưng vẫn mở kính cửa xe ra để cho cô vào. Để một cô gái đứng một mình ở đây, anh không thể làm được. Mặc kệ cô gái này có tâm tính gì, có thể không yêu, nhưng cũng không thể để cô bị thương. Muốn đi đâu? Vũ Nhiên thản nhiên nói, từ gương nhìn thấy cô gái này run rẩy, cô giống như đang rất lạnh. Anh khẽ mím môi mỏng, cởi áo của mình ném tới. Anh cũng không biết cô đứng chỗ này bao nhiêu lâu. Khi nhìn ra vẻ mặt xanh trắng của cô, cũng biết cô đứng đây cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ. Đi đâu cũng được, em không để ý. Cô gái đem áo khoác của anh choàng lên người. Áo anh đặc mùi thuốc lá khiến cô mỉm cười. Cô cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia quyết tâm. Ngũ nhìn lái xe đi không lâu, ở chỗ khuất có một người đàn ông. Hắn dựa vào một bên xe, ẩn trong bóng đêm có chút ánh sáng đèn đường xuyên qua. Chỉ có đôi mắt là sáng khác thường, cũng là tối khác thường. Hắn buông lòng bàn tay đang nắm chặt của mình, trong lòng bàn tay truyền lại từng trận đau đớn. Hắn nhíu hàng lông mày rậm. Sau đó, xoay người, gió thổi, nơi này không cần hắn. Chữ San, tôi nói rồi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn, dù có như thế nào. Trong khách sạn, Vũ Nhiên sau khi tự hỏi, vẫn là đêm cô tới đây. Một nam một nữ xuất hiện ở nơi này, nếu không có chuyện gì xảy ra, sẽ chẳng có ai tin. Tể Chữ San tắm một chút qua nước nóng, có chút bất an đi ra ngoài. Cô cầm một chiếc chén, xoay người, thấy Vũ Nhiên đứng ở trước cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì. Cô chỉ mặc một chiếc áo choàng, bên trong không mặc gì cả. Từ trước đến nay cô đối với thân hình của mình, diện mạo của mình đều thập phần hài lòng, cho nên cô mới được xã hội thượng lưu ưa thích, là người mẫu độc quyền của tập đoàn Húc Nhật. Quyển 1, chương 7. Người đàn ông này là một người đàn ông sắt đá, cô đã khiêm nhường như vậy, vì sao anh vẫn xa cách cô như thế? Vì sao chứ? Anh còn yêu một cô gái vô cùng bình thường, làm sao cô có thể cam tâm được? Sao cô có thể không ghen tị chứ? Trên đời này không có gì mà cô Tể Chữ San không chiếm được, vĩnh viễn không có. Nếu như lúc trước chính là tò mò, thì bây giờ chính là muốn giữ lấy, nhất định phải đạt được. Cô cầm chặt trong tay, từng bước đến gần anh, đứng bên cạnh anh, cũng nhìn thấy tất cả bên ngoài cửa sổ, trừ bỏ đèn đường, cô thật không nhìn ra bên ngoài cửa sổ có cái gì đáng nhìn. Hàng trăm ánh mắt, hàng trăm vẻ mặt khác nhau mà cô ở trong mắt anh, vốn dĩ không phải là duy nhất. Ngón tay của cô run rẩy, đưa chiếc ly về phía anh, cuối cùng anh cũng cầm lấy chiếc ly trong tay cô. Ổn Vũ Nhiên vội uống, dũng khí của Tề Chữ San nổi lên, cũng cầm lấy một chiếc ly. Ly này xem như em cảm ơn anh, coi như anh đã giúp em thoát khỏi sự tương tư mấy ngày nay, được không? Trên gương mặt xinh đẹp của chút thương cảm, Vũ Nhiên nắm chặt chiếc ly trong tay, có chút bất đắc dĩ. Anh đưa chiếc ly tới khóe môi, uống một hơi cạn sạch. Tề Chữ San cũng nở nụ cười, nhìn chiếc ly trong tay anh, trong mắt ánh lên nét kỳ quái. Tôi phải đi, nơi này rất an toàn, em có thể ở lại đây. Anh nói xong cầm áo khoác, sau đó rời đi. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, đối với thanh danh của Chữ San không hay cho lắm. Hơn nữa, anh không quên, anh đã có bạn gái. Anh đừng đi. Đột nhiên Tề Chữ San điên tiến đến ôm chặt eo của anh, thân thể mềm mại dính chặt lên người anh. Vì cái gì mà không thể đón nhận em có điểm gì không tốt, em không đẹp sao? Giọng điệu của cô có chút cầu xin. Ổn Vũ Nhiên dừng lại một chút rồi giật tay cô ra. Em cái gì cũng tốt, nhưng tôi đã có bạn gái rồi. Hắn nói rất đơn giản, nhưng đó cũng chính là trong tâm. Bởi vì anh đã có, cho nên anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Rất nhanh, Tề Chữ San lại ôm chặt eo anh, chiếc áo choàng trên người cô nhanh chóng rơi xuống mặt đất, lộ ra thân hình hoàn mỹ khêu gợi. Tề tiểu sư, xin tự trọng. Ổn Vũ Nhiên lặng người đi giây lát, không thể phủ nhận cô gái này giống như là bảo vật, một bộ ngực đầy đặn, eo mảnh khảnh, đôi chân thon dài, mỹ nữ chủ động. Anh là một người đàn ông bình thường cũng sẽ có những phản ứng của một người đàn ông bình thường, nhưng đây không phải là lý do để anh có thể phản bội. Anh đem áo khoác của mình choàng lên người Tề Tử San, ngón tay lại vô tình chạm lên da thịt cô, có một cảm xúc không nói lên lời. Dường như toàn bộ máu trong người đều dồn vào trí óc của anh. Anh giật mình, anh không phải là người đàn ông buông thả, cũng không phải chưa từng nếm qua mùi vị mỹ nữ, nhưng đó là quá khứ. Từ khi anh Tích Tử Lạc, anh luôn giữ mình trong sạch. Nếu tự trọng không giữ được anh, em cũng không cần nó. Tề Chữ San bất chấp ôm chặt lấy anh, ánh mắt long lanh khiến hơi thở của anh trở nên nặng nề. Anh muốn ngăn cô, nhưng đôi môi đỏ mọng đã dán lên môi anh. Cô còn vươn đầu lưỡi của mình không ngừng liếm lấy môi anh, bản năng của anh trỗi dậy. Không biết vì cái gì, mỗi tế bào trên cơ thể của anh đều căng lên. Muốn cô, rất muốn, rất muốn. Nhưng lý trí của anh nói cho anh biết, không thể. Anh nhắm mắt lại, cảm giác một cơ thể mềm mại nữ tính gần sát. Cô không ngừng kích thích anh, can đảm đưa tay vuốt ngực của anh xuống phía dưới. Quyển 1, chương 8. Không ai có thể nhìn thấy, trong mắt Tề Chữ San thoáng hiện một tia đắc ý quyến rũ. Cô biết người đông này hôm nay là của cô. Ổn Vũ Nhiên đột nhiên mở mắt, ánh mắt trở nên cuồng loạn, nhất là khi tay của Chữ San chạm đến nơi không nên chạm. Sắc mặt anh vô cùng cuồng loạn, hơi thở nóng hổi, anh chợt có một loại cảm giác, một loại khoái cảm chết người. Lê Diệu kia, anh vừa nhớ tới. Anh cố gắng tìm lại cho mình một chút lý trí, nhưng bàn tay đã hướng về cô. Anh dùng lực ôm chặt cô gái vào trong lòng, ánh mắt luôn trầm tĩnh, lúc này lại xuất hiện những tơ máu màu hồng. Mắt kính của anh rơi xuống, lộ rõ ra đôi mắt dài nhỏ, ánh mắt mang một dự cảm đáng sợ, có thể điên cuồng cắn nuốt người khác. Rất nhanh, toàn bộ lý trí của anh biến mất, một phần tác dụng của thuốc, một phần là vì cô gái này thật sự biết được làm thế nào để quyến rũ đàn ông, cho nên tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Tề Chữ San. Hai người ở trên giường dây dưa, cuồng loạn, mãnh liệt, trong phòng truyền tới thanh âm của đôi nam nữ giống như dã thú cuốn lấy nhau. Chữ San như một con mèo khêu gợi, đôi chân thon dài gắt gao cuốn chặt eo anh, tiếng rên rỉ của cô thật yêu mị, âm thanh hỗn hợp khiến cho anh thực sự biến thành một con dã thú, chỉ muốn đợt lấy, muốn giữ lấy, giải quyết ham muốn mãnh liệt của anh. Những thanh âm khiến người ta khác đỏ mặt kéo dài thật lâu. Thật lâu cho đến khi tiếng thở dốc dịu lại. Ổn Vũ Nhiên mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tề Chữ San nằm trong lồng ngực anh, đôi môi đỏ mọng bị anh hôn đến sưng đỏ, cả người đều có những dấu hôn xanh tím. Vừa rồi bọn họ quả thật quá mãnh liệt. Tề Chữ San thỏa mãn bật cười, đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt về gương mặt điển trai của Vũ Nhiên. Khi không mang kính mắt, anh thật sự cuồng dã, nhưng cô rất thích, thật sự rất cuốn hút.

Cô dùng sức nắm chặt hai tay của mình. Cô đang nghĩ gì? Sao có thể trách anh? Sao có thể? Anh rất bận rộn, rất vất vả. Bây giờ cô lại ở đây giận dỗi. Cô cảm thấy mình có chút hèn mọn. Cô không khỏi tự mắng mình. Xin hỏi tiểu thư, cô muốn tìm ai? Có hẹn trước không? Cô gái trước mặt Từ Lạc nói, lộ rõ vẻ không vui. Công việc của cô ấy là cười, ánh mắt lại có chút khinh bỉ. Từ Lạc nhìn chằm chằm quần áo trên người mình, quần áo rất bình thường, một chiếc áo trắng và quần bò, một đôi giày vải đơn giản, không thể bình thường hơn được, mà so sánh với nơi này, thực sự là tách biệt. Cô cảm giác mình tổn thương nhưng vẫn nở nụ cười, cô đã từng nói cô bằng lòng với cuộc sống này, cô rất hạnh phúc, cô đâu cần nhiều hơn nữa, làm người không thể có lòng tham, nếu không sẽ mất đi càng nhiều, cho nên cô luôn sống vui vẻ, hiện tại cũng vậy. Cô gái trước mặt Từ Lạc có chút bất ngờ, khóe miệng có chút xấu hổ, nụ cười nở nụ cười không được tự nhiên. Nụ cười trên mặt Từ Lạc quá trong sáng. Ánh mắt như chú nai con, như nước mùa thu, khiến cô gái có chút ngượng ngùng. Tôi muốn hỏi một chút, Ôn Vũ Nhiên có ở đây không? Cô khẽ mí môi, một lúc mới nói ra, cô gái trước mặt cũng lặng người một lúc, không rõ, cô hỏi giám đốc bọn họ làm gì. Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không? Vẫn là những giọng nói đều đều, nhưng giờ đã có thêm phần khách khí. Không có. Từ Lạc khẽ hạ mí mắt xuống, cô chỉ muốn biết rằng anh có ở đây không, muốn biết anh đang làm gì, vì sao lại không gọi điện cho cô. Cuối cùng, vẫn là không nói ra được. Này... Cô gái trước mặt Từ Lạc lần thứ hai đánh giá cô, đối với thân phận của cô, không thể đoán nổi, cuối cùng không đưa ra được kết luận gì. Giám đốc quen nhiều cô gái như vậy, cô cũng không biết cô gái này là thật hay là giả. Thật xin lỗi, vị tiểu thư này, tổng giám đốc của chúng tôi, nếu không có hẹn trước, thật xin lỗi, cô không thể đi vào. Cô cũng chỉ có thể nói xin lỗi, đây là quy định của công ty, cô cũng chỉ có thể chấp hành. Dù sao, cô cũng không vì một cô gái xa lạ mà vứt bỏ bát cơm của mình. Không sao. Từ Lạc có chút mất mát, nói xong cảm ơn, cô cúi đầu chào cô gái kia, tỏ ý cảm tạ. Mặc dù cô ấy không cho cô đi vào, cô cũng đã biết rõ chuyện, nhưng vì sao lại không đếm tìm cô cũng không thể liên lạc với anh như vậy khiến cô thực sự lo lắng. Cô gái kia không nói gì, cuối cùng chỉ có thể nhìn Từ Lạc đi ra ngoài, không biết vì cái gì. Cô cảm thấy thân ảnh gầy yếu kia có chút đáng thương. Quyển 1, chương 11. Cô gái nhìn lên lầu, hiện tại giám đốc đang ở cùng với Tề tiểu thư. Quên đi, đây là nơi làm việc, ít nhiều sẽ nói ít tốt hơn một chút. Hơn nữa, cô ấy cũng đã đi rồi, có gọi về cũng đâu được. Có thể là một người thích giám đốc thôi. Cô lẩm bẩm nói, nhưng cô ấy thật đáng thương, gương mặt và thân phận bình thường, không thể so với người nhà họ Tề. Nếu cô làm giám đốc, cô cũng sẽ chọn cô gái như minh tinh xinh đẹp kia. Từ Lạc đi ra ngoài, ngẩng đầu, từng đợt gió thổi tung tóc của cô, mang đến cảm giác lạnh lẽo. Ngày hôm nay thật nặng nề, khiến cho cô có cảm giác không thở được. Cô đứng bên ngoài tòa nhà một lúc, ở phía chân trời, sắc trời càng ngày càng u ám, như sắp đổ mưa. Cô ôm lấy cánh tay mình, nhìn từng người của tập đoàn Ôn Thị đi qua lại. Cô chỉ muốn gặp anh, chỉ muốn biết anh có khỏe không, chỉ như thế thôi. Cô hít hít cái mũi của mình, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, một giọt nước mưa rơi xuống. Trời mưa sao? Cô ngẩng đầu lên, thấy được từng giọt nước mưa rơi trên mặt, từng cơn gió thổi qua mang theo hạt mưa, lạnh, lại càng thêm lạnh. Cô vẫn nhìn chăm chăm vào cửa ra vào, trong mắt chờ mong, nhưng chỉ có những hạt mưa rơi xuống. Cô thu lại thân thể của mình, mưa càng lúc càng lớn, đã làm ướt hết quần áo, ướt hết tóc cô, đến cả mắt của cô cũng đã ướt sũng rồi. Một chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa, người đàn ông bên trong quen miệng, lấy ra trong túi một điếu xì gà, đưa lên miệng. Hắn ngẩng đầu, hai mắt khẽ híp lại, nhìn cô gái đứng trong mưa thật đáng thương, nhưng trong đôi mắt màu trà hiện lên một tia xem thường. Hắn hít sâu vào một hơi, phun ra một làn khói, hương vị của xì gà khiến mắt hắn khép lại một chút, thực quyến rũ. Nếu ai nhìn thấy bộ dáng của hắn, chắc chắn đều thấy như thế. Mưa bên ngoài mỗi lúc càng lớn, khiến cho cô gái kia ướt sũng. Cô đưa tay lau nước mưa trên mặt, vẫn kiên trì chờ đợi. Tử Lạc cắn cắn môi, mưa không ngừng rơi trên người cô. Mưa tạt lên người cô, rất đau, rất lạnh. Cô đáng thương hít hít cái mũi của mình, cả người run rẩy, cả cơ thể trở nên gầy yếu, bất lực. Cuối cùng, ở cửa cũng xuất hiện mà người cô chờ đợi. Ánh mắt cô đột nhiên sáng lên, cho dù bầu trời âm u, ánh mắt cô vẫn nhìn như vì sao sáng lấp lánh. Rất nhanh, ánh sáng cho đôi mắt kia biến mất. Không biết là vì bởi mưa quá lớn khiến cho ánh mắt cô trở nên mơ hồ, không nhìn thấy rõ mọi thứ. Đứng ở đằng xa, đúng là Ôn Vũ Nhiên đã mất tích 3 ngày hôm nay. Không đúng, đúng, đối với người khác chỉ là người bình thường, đối với cô chính là mất tích. Anh trong với hình ảnh của cô, anh không đeo kính, không phải Ôn Vũ Nhiên mà cô biết. Ánh mắt anh dài nhỏ sắc bén, đôi môi mỏng khẽ cong lên, có chút lãnh đạm, cũng có một cảm giác cực kỳ xa lạ. Quyển 1, chương 12. Anh không đi một mình, bên cạnh anh có một cô gái. Anh treo ô, kéo cô gái kia về phía sau anh. Đôi môi Tô Lạc run rẩy, có phải mình nhìn nhầm người? Người này không phải Vũ Nhiên của cô. Không phải Vũ Nhiên nắm chặt tay cô. Không phải, nhất định không phải. Cô cảm nhận hốc mắt của mình nóng rực, không có cách nào thừa nhận. Trong cổ họng nghẹn lại, cô muốn tiến lên, nhưng hai chân của cô như đóng đinh tại chỗ. Mặc dù cô cố gắng dùng sức, đều không thể di chuyển nửa bước. Cô cứ như vậy nhìn bọn họ trong chiếc ô, gần như bầu trời của riêng họ. Vậy mà bầu trời của cô ở nơi nào, cô phải làm sao đây? Gương mặt Vũ Nhiên lạnh như băng, lại có chút đơn độc, buồn như mùa mùa thu. Anh đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, đột nhiên xoay người, thấy được cô gái kia, quần áo ướt đẫm dính sát lên người cô. Những sợi tóc ướt dính chặt lên mặt cô. Mưa khiến cho gương mặt cô tái nhợt, gần như là trong suốt, cảm giác cô như sắp biến mất. Bàn tay Vũ Nhiên nắm chặt lại, mở to đôi mắt. Lạc Lạc! Anh gọi một tiếng, chiếc ô trong tay rơi xuống đất, khiến anh và cô gái xinh đẹp ăn mặc thời trang đều bị lộ trong mưa. Nhiên! Cô gái gọi theo hắn, Vũ Nhiên bỏ lại cô, bỏ lại cả chiếc ô trên mặt đất, dùng sức chạy thần nhanh về phía Tử Lạc. Lạc Lạc! Vũ Nhiên vội chạy tới, vừa chạy vừa đem áo khoác của mình cởi ra, khoác lên người Tử Lạc. Xin lỗi! Lạc Lạc khẽ nói, bởi vì lạnh hay vì cái gì mà thanh âm của cô run rẩy. Em chỉ muốn đến đây đợi anh, không có gì, không có cái gì. Cô không ngừng lắc đầu, muốn xóa đi hình ảnh mình vừa nhìn thấy. Nhưng hình ảnh đó cứ khắc vào trong lòng cô, không thể xua tan đi. Càng muốn xóa bỏ, nó lại càng thấy rõ. Trái tim cô đau đớn, thân xác đau, tâm cũng đau, cảm giác như linh hồn cô cũng đang rất đau. Trên người cô có một độ ấm từ áo khoác của Vũ Nhiên, cô cố gắng mở mắt của mình, không biết là sao lại sơ là như vậy. Cuối cùng, anh đối với cô vẫn là người xa lạ. Đôi mắt đẫm lệ, vô hồn hướng về phía cô gái trong làn mưa. Gương mặt vinh váo hung hăng, một cô gái xinh đẹp, cô cảm thấy đôi mắt của cô gái kia là hận, rất hận cô. Vậy cô, Tử Lạc, lên hận ai đây? Lạc Lạc, tỉnh lại đi. Vũ Nhiên vỗ vỗ gương mặt cô, còn dùng chức sức. Anh cảm nhận gương mặt cô rất lạnh, lạnh hơn cả trái tim của anh. Anh sợ hãi, sợ sẽ mất đi cô. Anh vội vàng ôm chặt cô vào lồng ngực, bế cô lên. Tô Tử Lạc, cô gái của anh, đây là cô gái của anh. Thì ra không phải, chỉ mình cô không thể rời xa anh. Anh cũng như cô, không thể sống thiếu cô. Quyển 1, chương 13. Mọi chuyện không phải như vậy đâu, Tô Tử Lạc, em mở mắt nhìn anh đi. Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, không phải như vậy, mặc kệ cô vừa nhìn thấy cái gì, anh sẽ khiến cô quên đi. Tử Lạc đột nhiên mỉm cười, nhìn xuyên thấu qua người đàn ông này. Cô cảm nhận thấy hơi ấm từ thân thể của anh, dường như tất cả đã không còn quan trọng. Anh không phải nói vậy sao? Không phải như vậy thì tốt rồi. Tốt rồi, đôi mắt cô từ từ khép lại, mưa vẫn không ngừng rơi xuống. Cô cảm nhận trái tim lạnh lẽo của mình từ từ lên lại, trước mắt cô chỉ có thiên đường. Nhiên! Chư Sàn tức giận cắn đôi môi đỏ mọng, gương mặt của cô thật xinh đẹp, cho dù tức giận, cô thật là một cô gái may mắn. Tuy bây giờ người đều ướt nhưng vẫn cứ đẹp. Đôi mắt của cô rất nhanh đẫm nước mắt, nhìn chăm chăm hai người đang ôm nhau kia, như hai người yêu nhau xa cách lâu lắm rồi mới gặp lại. Đúng vậy, người yêu, bọn họ là người yêu, vậy cô là cái gì? Mưa chút xuống, cô ngẩng đầu, thấy trên đầu mình có chiếc ô màu đen. Húc! Cô quay đầu nhìn gương mặt lạnh lẽo của hắn, cũng bỏ lỡ tia lo lắng thoáng qua trong mắt hắn. Đi thôi! Hắn mím môi, hai người kia trong mưa như quyết sống chết cùng nhau. Hắn khẽ cười lạnh. Thực sự yêu sao? Hắn muốn xem họ yêu nhau sâu đậm như thế nào, thật lòng cỡ nào. Hắn không được người khác yêu, cho nên hắn sẽ hủy diệt, cũng vì thành toàn cho người hắn yêu. Tề Chữ Sàn lặng lặng bước vào trong xe, ánh mắt cô vẫn hướng qua bên ngoài xe. Mưa lớn rơi bên ngoài ngăn cản tầm mắt của cô. Hai bóng người bên ngoài rất nhanh biến mất. Cô không muốn nhìn nữa, cũng không có ai cả. Cô khó khăn như vậy mới tiếp cận được, mới có được chuyển biến tốt đẹp như vậy, lại bị cô gái kia cướp đi. Cô nắm chặt tay của mình, cô sẽ không buông tay, tuyệt đối không buông. Người đàn ông kia là của cô, chỉ là của một mình cô. Húc, anh sẽ giúp em đúng không? Cô khẽ đưa mắt nhìn ngón tay, khẽ cáo áo Lê Duệ Húc. Húc, em rất muộn, rất đau. Từ trước đến nay, cho dù em muốn cái gì, anh đều giúp em. Bây giờ anh vẫn giúp em chứ? Cô thực sự yêu anh, thực sự thương anh. Cô không ngừng nói. Cô không để ý tới thân thể Duệ Húc đã trở nên cứng nhắc. Gương mặt lạnh lùng từ trước đến nay, bây giờ lại thoáng hiện nét thống khổ. Hắn đặt tay lên bờ vai Tề Chữ San. Không nên gấp, rất nhanh thôi, tất cả sẽ thuộc về em. Hắn an ủi cô, giọng nói lộ ra chút bất mãn, bất mát, khiến hắn không hiểu. Hắn khép đôi mắt màu trà, đôi môi khẽ mím lại. Cửa xe mở ra, mưa vẫn rơi xuống, nhiều người đi đường cố gắng chạy nhanh về phía trước. Nhưng phía trước, mưa vẫn vô tận. Mưa không ngừng rơi trên mặt đường, rất nhanh tạo thành những vũng nước nhỏ, từng dòng nước rơi xuống, rơi tóe lên, tạo ra từng đợt sóng. Ngô nhìn lấy khăn mặt, cẩn thận lau mái tóc ướt đẫm của Từ Lạc. Đây là làng nhà anh trọ. Cũng là nơi gần công ty nhất, anh lái xe thần nhanh đưa cô về đây bởi vì bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói. Anh cũng có rất nhiều chuyện cần giải thích. Ngón tay anh khẽ dừng lại, tất cả lời giải thích cũng đều là lời nói dối. Điện thoại của anh tắt máy 3 ngày, em không tìm được anh, cho nên... Tôi là cúi đầu, sớm biết gặp chuyện này, cô nhất định sẽ không tới đâu, cô nhất định sẽ chờ đợi. Xin lỗi, gần đây anh bận quá. Ánh mắt của anh khẽ biến đổi, thật dịu dàng, cũng có chút phức tạp. Có một số việc xảy ra, chính anh cũng không thể ngờ đến. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc của Tô Lạc, cảm giác thực dễ chịu. Quyển 1, chương 14. Lạc Lạc, cô gái kia... Cuối cùng Vũ Nhiên cũng đưa tay xuống, Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn anh lắc lắc đầu. Không cần giải thích. Em tin anh, em biết anh đâu phải dự nhiều buổi tiệc, cũng có rất nhiều cô gái. Anh yên tâm, em không phải là cô gái hay ghen đâu. Cô cố gắng nở nụ cười, nhưng trong lòng cô rất buồn, rất đau đớn, không thể xua đi hình ảnh kia. Anh không cần giải thích, thực sự không cần giải thích. Cô lựa chọn tin tưởng Vũ Nhiên và cô gái kia không có gì. Có khi ánh mắt đó vốn dĩ như thế thì sao? Cô không phải cô gái xấu tính, cô cũng không muốn suy nghĩ nữa. Cô ấy là khách hàng của công ty anh, hôm nay bàn chuyện làm ăn, anh chỉ được cô ấy về. Vũ Nhiên cảm giác trong mắt mình có cái gì đó hơi ướt ướt một chút. Anh ôm chặt lấy Tử Lạc trong lồng ngực, giống như đây là lần cuối cùng hai người họ ôm nhau. Anh biết thứ gì mình cần, thứ anh luôn tìm kiếm chính là cô gái này. Một cô gái rất bình thường, cô không xinh đẹp như Dữ San, cũng không ra thế, nhưng cô là một cô gái luôn quan tâm chăm sóc người khác, một cô gái dịu dàng. Cảm của anh tựa lên tóc cô. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh nói dối cô. Hai người họ là làm ăn, chỉ là mối quan hệ giữa nam và nữ. Trong lời nói có vẻ anh không muốn nói tiếp, nhưng lại không thể không nói tiếp bởi vì những chuyện đã xảy ra. Hiện tại mối quan hệ đã được làm rõ, trên giường thực sự là một điều rất đơn giản. Chỉ có điều khác biệt, đó là lần đầu tiên của cô ta, mà anh chưa bao giờ chọn lần đầu tiên của một cô gái cả. Cho nên anh chỉ có thể nói dối lạc lạc. Anh tin anh sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Anh nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết mắt Tử Lạc có chút hoảng. Cô nhìn thấy được cổ áo của anh có một vết màu hồng. Đó là son môi. Trên người của anh có mùi thơm rất quen thuộc, đó là mùi mức hoa cô đã từng ngửi thấy. Cô vô lực mím môi, một giọt nước mắt lăn xuống, rơi xuống áo sơ mi màu be của anh. Anh vẫn vĩnh viễn không bao giờ biết được. Húc, anh thật sự làm như vậy? Về thần chống tay lên bàn làm việc của Duệ Húc, hàng lông mày nhíu chặt. Anh có nghĩ tới hậu quả hay không? Anh làm như vậy sẽ khiến Húc Nhật phải bồi thường một số tiền lớn, như vậy đáng sao? Lê Duy Húc thả nhiên cong khóe môi, ngón tay vũ nhẹ lên chiếc nhẫn. Tôi không bao giờ cho rằng không có giá trị. Hắn đứng lên, đi về phía cửa sổ, bộ ô phục màu đen bao trùm lấy khí thế của hắn, đủ để khiến người khác giật mình, sợ hãi, rời xa hắn. Hắn chính là một người thủ đoạn, ánh mắt cực kỳ chuẩn xác, bên ngoài còn rất tàn nhẫn, không bao giờ nói nhiều. Hắn là một người đàn ông thành công, một người đàn ông đứng trên đỉnh vinh quang. Hắn lấy hộp xì gà bên người, tùy ý lấy một điếu, vệ thần đi qua, quẹt lửa cho hắn, không gian trở nên yên lặng, Lê Duệ Húc có chút hưởng thụ. Nếu anh đã quyết định như vậy, tôi cũng sẽ không nói gì nữa, anh chịu nghe tôi, mặt trời sẽ mọc ở phía tây mất. Vệ thần cất bờ lờ đi, bất đắc dĩ nói, Lê Duệ Húc nếu có thể buông tha cho chuyện mình muốn làm, vậy hắn cũng không phải là Lê Duệ Húc. Lê Duệ Húc hút thuốc, làn khói mỏng manh, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo. Ngày tiếp theo, Tô Lạc tiếp tục công việc của mình, cô còn rất nhiều việc, giải quyết xong công việc cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Cô vẫn cười, cười không tim không phổi, chỉ có cô biết trong mắt cô có bao nhiêu u buồn, không cách nào biến mất. Quyển 1, chương 15. Cô nhìn cổ tay của mình, không phải là cô quá mẫn cảm, chỉ là mọi chuyện gần đây có chút không bình thường. Vũ nhiên, cô nhẹ nhàng gọi tên anh, lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Một ngày trôi qua, cô nghĩ họ có thể lại đi như trước kia, nhưng cô phát hiện cô sai lầm rồi, thật sự sai lầm. Anh lại bắt đầu, như gần như xa, cô không muốn tiếp tục như lần trước. Đi tìm anh, có phải cô đã gây phiền toái cho anh? Cô đặt tay lên ngực, thực sự rất đau đớn. Nỗi đau này không thể dừng lại, không thể biến mất. Cô nhẹ nhàng thở ra, lại cố gắng nở một nụ cười. Đã nói, phải tin anh, cô lại suy nghĩ gì chứ? Cô vỗ vỗ mặt, muốn lấy lại tinh thần. Hôm nay, cô đã bị mắng rất nhiều lần rồi. Lúc này trong một quán cà phê, Ôn Vũ Nhiên không ngừng liếc chiếc đồng hồ trên tay mình. Trong mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn, mà cô gái trước mặt anh còn đang rất nhàn nhã uống cà phê, gương mặt xinh xắn dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ kiều mị. Anh nói chúng ta có thể ở cùng nhau. Tề Chư San đặt cốc cà phê trên tay xuống, mặc kệ anh như thế nào, anh đã đáp ứng cô, đã hứa với cô. Tôi cũng đã nói rồi, tôi có bạn gái, tôi yêu cô ấy. Vũ Nhiên lạnh lùng nói, anh đối xử với Tử Lạc rất tốt, nhưng không có nghĩa anh đối với cô gái nào cũng tốt như thế. Hai cô gái, trái tim anh đã có sự thiên vị. Ngón tay Tề Chữ San khẽ cứng lại. Em biết, cho nên em cũng đã nói, anh chỉ cần để em làm người phụ nữ của anh, em sẽ không làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Cô hạ thấp thân phận của mình đến không thể thấp hơn. Người đàn ông này, cô rất yêu, cảm giác này cô chưa bao giờ trải qua. Chinh phục. Nếu cô đã nói như vậy, tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng, tôi có việc. Tôi đi trước. Ôn Vũ Nhiên đứng lên, thực sự không thích cô gái trước mặt anh. Nhưng cô gái này cũng đã cuốn lấy anh thật chặt. Hơn nữa, anh còn có chút áy náy, như một đêm mê loạn kia. Trên da giường, rõ ràng là vết máu. Anh rời đi, không quan tâm vẻ mặt khó chịu của Tề Chữ San. Cô cầm cốc cà phê, uống một ngụm lớn, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, khóe môi mím chặt. Anh đã nói sẽ giúp em cần biết chắc chắn, hy vọng anh sẽ không khiến em phải thất vọng. Cô nắm chặt tay mình, dường như tâm trạng rất tốt.

hắn đi đâu để tìm nhiều tiền như vậy. Cho dù hắn đi cướp ngân hàng cũng không đủ. Phó Ước này nhìn người trên giường bệnh, người đông này dường như đã già đi rất nhiều, và ngẩng đầu nhìn con trai mình. Vũ Nhiên, nếu con có thể giúp cha con nhất định phải giúp ông ấy khỏe lại được không? Ôn Thị là tâm huyết của cả đời ông ấy, nếu Ôn Thị không còn, có thể cha con... Bà không nói gì thêm, nghẹn ngào một chút. Quyển 1, chương 17. Bọn họ không cần chức tổng tài kia, bọn họ chỉ mong Ôn Tĩnh Nhiên có thể khỏe mạnh, bọn họ còn có thể là một gia đình. Ở trong nhà này, nếu không phải Ôn Tĩnh Nhiên luôn chiếu cố bọn họ, hai mẹ con họ giờ cũng không biết đang lưu lạc ở nơi nào. Bà thực sự xin lỗi với Đỗ Mỹ Tây, tuy rằng trái tim bà đã chết từ lâu, bởi vì yêu mà giữ lại, bởi vì cho nên đã làm tổn thương cho tới tận bây giờ, chẳng những là tổn thương người khác, còn làm tổn thương chính mình. Ôn Vũ Nhiên vỗ nhẹ lên bà vai mẹ mình. Mẹ, không cần lo lắng, con sẽ tìm cách. Anh nhìn bầu trời u ám bên ngoài, cảm giác như có hòn đá đè nặng không thở nổi. Điện thoại di động anh để quên trong xe liên tục vang lên. Tử Lạc cười chút mất mát, tắt điện thoại trên tay. Cô đã gọi hơn 3 lần cho Vũ Nhiên, vẫn không có ai nhấc máy. Tin nhắn cuối cùng đã biến mất. Cô cố gắng lấy lại tinh thần, cầm di động lên, gửi một tin nhắn. Nhẹ nhàng nhấn một nút, cô kéo chặt quần áo trên người, một mình cô đơn đi trên đường. Cô liếc nhìn cái bóng của mình bị đèn đường phản chiếu. Cô làm bạn với chiếc bóng của mình. Ánh chiều tà chiếu lên mặt cô, nổi bật hai chiếc má trắng nõn. Cô như một đóa hoa trắng nhỏ trong vườn sương sớm, không xuất chúng nhưng lại khiến người khác thoải mái khi ngắm nhìn. Cô dừng bước, nhìn đến chiếc xe ngừng ngay trước mặt mình. Bên cạnh xe có một người đàn ông. Hắn dựa sát vào trên xe, trên tay cầm một điếu thuốc, vẻ mặt dường như rất nặng nề. Một người đàn ông tuấn tú, cô nghĩ ngũ quan của người đàn ông này thật hoàn mỹ, tuy không quen biết, chỉ là một chút hành động nhỏ của người đó cho cô biết hắn nhất định là người không hay cười. Môi hắn khẽ mím lại, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo, đường nét trên gương mặt như điêu khắc, ngũ quan anh tuấn sáng ngời, chiếc mũi cao, bờ môi mỏng, nghe nói những người như vậy rất lạnh lùng, mà hắn phải không? Người đàn ông tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt luôn rất trầm tĩnh, mơ hồ tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cứ như vậy không ngừng đánh giá cô gái trước mặt mình, đôi môi khẽ nhướng lên, lộ ra vẻ châm chọc. Chiếc áo trắng ôm lấy thân thể gầy yếu, cô có khi còn chưa được tới 1m6, gương mặt lại bầu bầu, thoạt nhìn với tuổi thực tế còn trẻ hơn rất nhiều, thật không giống với người 20 tuổi. Giống học sinh trung học thì đúng hơn. Đôi mắt màu trà khẽ nhau lại, cảm giác như toàn thân người đàn ông tỏ ra tự sở ơ, lãnh đạm. Tô Tử Lạc vội vàng kéo áo mình, cô có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang chăm chú nhìn cô, không một chút khách khí, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô lại không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, khiến thân thể hơi chút run rẩy. Cô vội vàng bước qua hắn, không có nhìn hắn lần thứ hai. Cô đột nhiên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lại có chút chua xót hiện ra trong lòng. Bước chân của cô nhanh hơn một chút, rất nhanh muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt khó thở này. Quyển 1, chương 18. Hắn vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng có chút hoảng hốt của cô, khóe môi lại như cười như không cười. Khóe môi cong cong lại ẩn giấu sự độc ác và tàn bạo khủng khiếp. Chỉ cần con mồi hắn đã nhìn chúng, chưa từng có kẻ nào thoát được, cũng không có kẻ nào sẽ có được kết cục tốt đẹp. Hắn cầm lấy điện thoại của mình, đưa lên tai. Hôm nay thế nào? Tiếng nói lạnh băng giống như con người hắn, nghe không ra hắn có cảm xúc gì, hoặc tâm của người này đều cũng đã lạnh. Còn có thể thế nào? Tiếng nói bên kia truyền lại trong điện thoại. Anh không phải đều đã đoán được, kế hoạch này rất hoàn hảo, tất cả đều đúng như chúng ta dự đoán. Hôm nay, Ôn Vũ Phong tới đây, Ôn Vũ Nhiên cũng tới, bọn họ cũng không ngốc. Nhưng lại cũng không thông minh bằng cậu. Vệ thần lầm bầm một lúc. Húc, cậu thật sự rất đáng sợ, tôi thật sự rất may mắn, tôi là bạn của cậu, không phải là đối thủ của cậu. Lê Duy Húc khẽ nhếch khóe môi. Hiện tại cậu cũng có thể làm đối thủ của tôi. Ngữ khí của hắn rất đứng đắn, khiến cho vệ thần lạnh sống lưng. Người này nói đùa cũng thật dọa người. Đúng rồi, khi nào cậu tới gặp bọn họ? Mê thần hỏi một câu, sợi dây đã thả ra, có thể câu cá rồi chứ. Ai nói tôi muốn gặp họ? Lê Duy Húc lạnh lùng nói. Tôi chỉ muốn gặp một mình Ôn Vũ Nhiên. Nói tên Ôn Vũ Nhiên, không ai có thể nhìn thấy trong ánh mắt hắn có sự ghen tị mà chính hắn cũng không hề biết. Khóe môi hắn lãnh đạm cười, đôi mắt màu trà cũng lạnh lẽo như muốn giết người. Được, tôi biết rồi. Mẹ thần trả lời, hắn biết mình phải làm gì. Buông điện thoại trong tay xuống, hắn ném sang một bên, di động rơi vào trong xe. Chiếc điện thoại đắt tiền đã rơi thành hai mảnh. Hắn không thèm nhìn, lấy hộp xì gà trong túi. Hắn phát hiện bên trong hộp đã không còn điếu xì gà nào. Hắn đóng gấp hộp lại, khẽ đưa tay, hộp xì gà trong tay đã nằm gọn trong thùng rác bên đường. Hắn ngồi lên xe, có chút mệt mỏi, lái xe rời đi. Đi qua một lối nhỏ, hắn dừng xe, đi xuống, từng đợt gió qua quần áo của hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Lạnh lùng, trầm tĩnh, không một chút biểu cảm. Trong một quán nhỏ ven đường, Tử Lạc bê một bát súp lên uống. Cô khẽ xoa xoa hai tay mình với nhau, gió mang theo cảm giác mát mẻ. Lòng bàn tay của cô thật ấm, cũng như trái tim cô, luôn luôn ấm áp. Cô uống thêm một ngụm, vẻ mặt thật thỏa mãn. Trời có gió như vậy, có một bát súp thật sự tuyệt vời, một bát súp không đắt lại có thể giúp cô ấm lên, cũng giúp cô đi hết con đường này, sau đó về nhà, dù chỉ ở một mình, nhưng cô cũng không cảm thấy có chút lo lắng. Cô lại uống một ngụm, bát súp thật ra quá nóng, đến cho đầu lưỡi cô có chút đau, nuốt xuống lại khiến cơ thể lạnh run của cô ấm lên. Trong mắt cô có chút cô đơn, đột nhiên ngẩng đầu, thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa. Cô lặng đi một chút, không biết vì cái gì lại mỉm cười đối với hắn như chào một người bạn. Quyển 1, chương 19. Có lẽ bởi vì hai người giống nhau, cô thấy được bóng hắn in lên mặt đất, giống như cô vậy, chỉ cô đơn một mình. Lê Duệ Húc đút tay vào túi, nhìn nụ cười trong sáng kia, ánh mắt tối sầm lại. Nụ cười kia giống như bông tuyết tan dưới nắng, khiến cho gương mặt cô bừng sáng. Cả người nhẹ như cánh chim, ánh mắt có chút mơ màng, sắc mặt có chút tái nhợt, hờ hững, trầm tĩnh. Trên vầng trán lộ ra chút từng trải. Hắn như ma xui quỷ khiến đi tới, từ trên cao nhìn xuống chiếc ghế dài Tử Lạc đang ngồi. Hai tay cô vẫn cầm chiếc bát, ánh mắt trong suốt như nai con, lại có chút đau đớn. Một người đàn ông như hắn nên xuất hiện trong những nhà hàng xa hoa hoặc những quán cà phê trang trọng, có âm nhạc, có rượu vang, có thức ăn ngon. Hắn lại tới nơi này, giống như cô đi tới những nơi sang trọng kia, không hợp chút nào. Cô ngẩn người nửa ngày, rồi ngồi lui vào một chút. Cô ngồi ở giữa ghế, người đàn ông này cao lớn như vậy, chắc sẽ không đủ ngồi. Lê Dễ Húc khẽ nhíu mày, không biết mình đang nghĩ gì. Hắn sẽ ngồi trên chiếc ghế nhỏ này dài thật sao? Người cao lớn như hắn ngồi ở chỗ kia thực sự có cảm giác kỳ quái, giống như một người lớn ngồi trên chiếc ghế của một đứa trẻ vậy. Tử Lạc ngồi cũng không có gì, nhưng hắn lại cao lớn, mặc âu phục, thực sự là quái gì. Hắn khẽ mím môi, trên mặt có chút khó chịu, nơi này thực sự hắn chưa bao giờ tới. Chủ quán vội vàng đi tới, trên người cũng sạch sẽ, đồ ăn ở đây chắc chắn sẽ không đến mức tiêu chảy đi. Xin hỏi anh muốn ăn gì ạ? Ở đây có món súp thịt rất ngon. Cô nhìn người đàn ông này, có chút lo lắng xoa xoa tay của mình. Không biết vì sao, người đàn ông này có chút đáng sợ, nhìn thế nào hắn cũng không giống một người có thể ngồi ở những nơi như thế này. Ngồi đây thực sự làm khó khăn hắn. Lê Duệ Húc định đưa tay hai chân ra mới phát hiện ngồi chỗ này, chân của hắn không thể thẳng được, đôi mắt màu trà híp lại một chút, muốn đứng lên. Ngẫu nhiên quay đầu sang, lại nhìn thấy Tử Lạc bên cạnh bưng mắt súp lên uống, từng ngụm như đang hưởng thụ món ăn đó gì rất ngon. Khói từ bát súp bao quanh gương mặt cô, lông mì thật dài, nhẹ nhàng đồng, đôi mắt trong như thủy tinh, như ẩn như hiện che đi sự u buồn. Ánh mắt như nước lắng đọng, điềm tĩnh khiến người khác không đành lòng làm phiền. Hắn khẽ mím môi, đưa ngón tay. Giống như của cô ấy. Hắn chỉ vào chiếc bát của trong tay Tử Lạc, tiếng nói điềm nhiên, điềm tĩnh trong tiếng gió, lại càng thêm trong trẻo, nhưng lại thêm một phần lạnh lùng cao ngạo, dường như hắn đang ra lệnh cho người khác. Quyển 1, chương 20. Da đầu Từ Lạc khẽ run, cô tiếp tục cúi đầu xuống húp súp. Không hiểu vì sao, người đàn ông này khiến cô cảm thấy rất áp lực. Cô nhắm mắt lại, vô tình lại nhớ tới một người đàn ông khác. Cảm giác của họ thật sự giống nhau, chỉ là hắn so với Vũ Nhiên còn cao ngạo hơn, lạnh lùng hơn. Rất nhanh, một bát súp được bê lên. Lê Duệ Húc nhìn bát súp trước mặt, không có thìa, vậy thì hắn uống kiểu gì? Hắn lặng lặng nhìn chằm chằm chiếc bát trước mặt mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật ngốc, thật kỳ lạ. Lê Duệ Húc ở trên con thương trường, hô mưa gọi gió, sao lại biến thành như thế này? Hai tay của hắn đặt lên đùi của mình, nhìn bát súp giống hệt như nhìn tình địch của mình vậy. Cái này không cần thìa. Một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới, Lê Duy Húc quay đầu, thấy ánh mắt trong suốt của Từ Lạc, còn có giọng nói thực êm tai, mang theo hơi thở, thật nhẹ nhàng, khiến cho người nghe thật thoải mái. Ánh mắt hắn có chút lạnh, khó trách vì sao Ôn Nhiên lại thích cô gái này đến vậy. Không phải vì lý do, dù sao cô gái này có tiếng nói thật dễ nghe, còn có đôi mắt lung linh. Đối với một người như hắn mà nói, như vậy là đủ. Ngũ quan của người đàn ông này như khác, đôi mắt thật sự rất đẹp. Hắn thản nhiên nhìn Từ Lạc, nhìn cô bưng chiếc bát trong bàn tay. Cái này, trực tiếp uống. Cô nói xong, đưa bát lên miệng uống một ngụm. Uống xong một lúc, cơ thể sẽ trở nên ấm áp. Buổi tối ở đây... Cô ngẩng đầu, mặc cho gió thổi qua tóc mai, trong mắt cô có chút chua xót. Cơ thể sẽ ấm sao? Sẽ sao? Một lúc sau, Lê Duy Húc mới học cô, bưng bát súp lên trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn không tào nhã như mọi ngày. Hắn lớn lên trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được giáo dục tốt nhất. Bất kể là ăn cơm hay lời nói đều rất nghiêm khắc. Tất cả những thói quen đó hắn luôn duy trì rất tốt. Bây giờ bát súp này đối với thân phận của hắn thực sự không hợp nhau. Nếu để vệ thần thấy được, hắn nhất định sẽ rớt cằm. Người này thích hợp ở quán cơm với đĩa thịt bò lớn, ngồi ở quán ven đường thế này thực sự làm khó hắn, cũng làm khó người ta nhìn hắn à. Hắn uống một ngụm súp, hương vị nhàn nhạt, không có mùi lạ, cũng rất được. Súp trôi theo cổ họng hắn, có cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu. Không thể phủ nhận, hương vị này hắn chưa từng thử qua, rất nhẹ nhàng, cũng rất đặc biệt. Hắn lại uống thêm một ngụm, đúng như lời cô ấy nói, cảm giác toàn bộ cơ thể đều ấm lên, cả chiếc bát hắn đang cầm trong tay, toàn bộ đều ấm. Có lẽ hắn vốn không sợ lạnh hoặc không thích ấm áp, hắn cũng tự nhiên chọn lựa. Bộ mặt của hắn mãi mãi đen tối, bởi vì bộ mặt đó đại diện cho hắn cao ngạo, nhiều tiền, anh tuấn, vạn người yêu, vạn người nhìn. Giống như vậy, cao cao tại thượng tất nhiên sẽ rất cô đơn, hiu quạnh. Không giống như bây giờ, ngồi đây hắn cảm giác trong hắn không chỉ có một mình, trên thế giới này cũng không chỉ có một mình hắn. Hắn đặt chiếc bát kia xuống, hắn uống hết bát súp, lại có một chút cảm giác nối tiếc cảm giác đó. Hắn muốn có thêm một chén nữa. Chỉ là... Hết tập 1. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.